Huyết Long Công Tử, quyển 1 chương 25, mở tửu lâu, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hắc Hùng đang cố gắng mà nghĩ để nói sao, sau đó hắn liền mời Long Phong vào sảnh để dễ dàng hơn. Long Phong đương nhiên là đi theo, vì hắn muốn biết lý do càng sớm càng tốt để hoàn thành công việc. Khi bước vào đại sảnh của Hắc Hùng bang, thì Long Phong thấy hai bên là khay vũ khí, một tấm thảm làm bằng da của ma thú đang trải dưới sàn. Long Phong thầm nghĩ mấy tên này cũng lắm tiền ghê. Một tuần trước tên nhị công tử của Tây Bắc gia tới đây với yêu cầu hợp tác. Hắn trả ta một số tiền lớn với lời hứa là sau khi việc thành công ta có thể chọn 5 cô gái trong tiểu lâu về để chơi đùa. Thế là ta hợp tác với hắn để giá họa cho tài nữ lâu, mục đích là chiếm đoạt. Bởi vì tài nữ lâu nằm ở vị trí rất quan trọng nên nếu có thể chiếm được nó thì doanh thu từ nơi đó sẽ hơn mấy lần so với những nơi khác. Nên hắn mới mời ta hợp tác bằng những cách nơi giản nhất, vì nói thẳng tên đó ngốc trầm trọng cả ra. Hắc Hùng thao thao bất tuyệt mà nói, nhưng địa điểm đã đổi thành trong sảnh. Tên Tây Bắc Hàn đó chỉ cần giá họa cho bọn kỹ nữ đó là ăn trộm miếng ngọc bảo vật của hắn, lúc đó dựa vào quan hệ với quan viên thì sẽ hù được bọn họ. Tại vì nữ nhân thường mềm lòng, khó chịu tranh đấu. Quả nhiên kế hoạch thành công, hắn thành công giá họa chiếm được từ lâu, nhưng vì một số lý do, hắn nói sẽ tới trễ để nhận, nhưng vị thiếu gia này đã tới thì ta cũng đưa cho. Ta đây cũng không thích bắt nạt phụ nữ, nhưng tình thế thì phải làm thế thôi, thanh danh nữa. Hắc Hùng cười khổ mà nói. Long Phong thấy thế cũng hỏi. Ngươi không sợ hắn trả thù à? Hắc Hùng cười nói. Hắn làm việc này bí mật không ai biết, vì nghe nói đâu Tây Bắc lão ghét con hắn làm chuyện liên quan tới nữ nhân, mà tên đó lại hám gái, nên hắn không dám nói. Vì vậy nếu hắn có trả thù thì thủ hạ của hắn cũng chả đáng là bao. Nghe thấy thế, Long Phong chỉ gật gù, sau đó đứng dậy và đi, chợt nhớ ra liền nói. Nếu có gì cần thì cứ đến tìm ta, giúp được gì thì ta sẽ giúp. Ta cũng rất cần tay chân sai vặt như ngươi, cần thì đến Long Thế Gia, Long Phủ tìm Tam Công Tử. Long Phong cười nói rồi đi, còn Hắc Hùng lúc này đã xanh mặt, vì nếu hắn lỡ làm tổn một cọng tóc của vị thiếu gia này thì Long lão sẽ làm thịt hắn còn nhanh hơn nấu cơm. Sau khi lấy được giấy tờ xong, hắn quay lại nói. Được các người hôm nay làm rất tốt, ta cho 2 ngày nghỉ ngơi. Sau đó liệu hồn mà tu luyện lại đàng hoàng, giờ thì giải tán. Thiếu gia vạn tuế, Đồng Thanh nói rồi lập tức biến mất, chỉ còn Long Phong, A Đại và Nhị, và Hắc Bạch Nhị lão đi tới tài nữ lâu. Sau một hồi ngồi xe ngựa, Long Phong cũng đã tới trước cửa, hắn vừa tính gõ thì cửa đã được mở ra, thấy là Long Phong, Lan Liễu liền hỏi. Thế nào, có được không? Long Phong nghe thấy thế giả bộ cúi đầu làm bộ mặt buồn rầu, đi vô sảnh và ngồi xuống. Lúc này các cô gái ai ai cũng buồn rầu vì mình sắp bị bán, lúc này Lan Liễu cũng nói. Thôi, số phận đã thế, Phong đệ đệ cũng không cần quan tâm thế. Nói xong mặt cũng rất buồn, đám người phía sau thì nhịn cười vì thiếu gia. Còn Long Phong lúc thấy mọi người như thế, cười to. Thấy hắn cười to như thế, Lan Liễu chợt nhìn, lập tức suy nghĩ tới cái gì liền nói. Lẽ nào đã thành công? Đương nhiên, để ra tay là phải thành công chứ. Long Phong tự tin nói. Đây là giấy nợ giấy tờ tửu lâu, cầm lấy đi. Còn các cô gái lúc này đã mừng rỡ mà chạy lại ôm Long Phong, mỗi người đều hôn một cái, khiến mặt hắn đầy vết son. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Lan Liễu lúc này nói. Vậy để cầm đi, chúng ta là do đệ cứu, từ nay chúng ta là của cậu. Long Phong nghe thế mà cười khổ, liền xé nát tờ giấy nợ, sau đó nói. Các tỷ tỷ đã tự do, muốn rời đi thì đệ sẽ cho một số tiền. Còn nếu không sau này ở đây sẽ rất khổ cực đó. Hắn hù dọa nói, còn các cô gái đều đứng im, không ai đi, sau đó Đồng Thanh nói. Từ nay xin vất vả cho thiếu gia nhiều rồi. Sau đó cười lên, mỗi người ai cũng. Bách bàn nan miêu, Long Phong thấy vậy liền nói. Được vậy thì chúng ta bắt đầu cải cách để mừng quán ăn thôi. Vậy các tỷ tỷ tên gì? Lan Liễu nói, 4 người bên trái là Xuân, Hạ, Thu, Đông, còn 4 người bên phải là Mai, Lan, Trúc, Đào. Bọn họ lần lượt là giỏi cầm kỳ thi họa, bếp may vá, xoa bóp thảo dược. Long Phong nghe xong thì cũng giật mình, tên quả không sai, sau đó hắn liền hỏi. Vậy ở đây có ai biết làm bột chằng từ lúa gạo không? Tiểu Mai biết, Lan Liễu nói, còn một loại gia vị khí trộn với đồ ăn và bỏ vào dầu thì sẽ khiến nó giòn rụm. À, thiếu gia đang nói về bột chiên xù à? Tiểu Mai hỏi. Ừ đúng rồi, có không? Long Phong lập tức hỏi. Có, nô tỳ biết cách làm. Tiểu Mai nói, tốt tốt, đây là bản kế hoạch cho cải cách tiểu lâu, ta đã ghi từng bước trong đây. Ngoài ra còn một số danh sách món ăn mà bảo đảm không đâu có ở đây, chút nữa ta sẽ cho người mang nguyên liệu, vật dụng mới qua đây. Ngoài ra ta sẽ cho người qua phụ và để bảo vệ nơi này. Lan Liễu cầm một xấp giấy kế hoạch, mỗi trang đều là tỉ mỉ mà viết ra. Nàng cũng cười và nghĩ xem ra thằng nhóc này tính lâu rồi. Long Phong liền nói tiếp, ngoài ra Tiểu Lan, tỉ may giá giỏi không? Tiểu Lan nghe thiếu gia hỏi thế liền nói, đương nhiên là tuyệt vời thiếu gia, vậy tỉ thấy may những bộ quần áo này thì sao? Long Phong đưa một tờ giấy cho Tiểu Lan, Tiểu Lan đọc một hồi liền nói, được thiếu gia, chỉ cần có vật liệu và dụng cụ thì đều làm được. Long Phong thấy thế thì mừng rỡ nói, được, ta sẽ cho người mang vật liệu và người phụ tới nay. Tỉ cứ lo về khâu này, ngoài ra công việc của mỗi người đều ghi trong bản kế hoạch, cứ theo đó mà làm việc vậy đi. À còn nữa nữa, ngày sau người và vật liệu sẽ tới. Lúc này Lan Liễu hỏi, vậy chúng ta chừng nào khai trương? Một tuần nữa, ít nhất là nhiêu đó, càng lâu càng chuẩn bị tốt. Long Phong trả lời, lúc này hắn thấy cũng đã gần tới giờ mẫu thân hắn về, nên hắn liền nói. Các tỷ tỷ cứ chuẩn bị kỹ càng, vì khí chúng ta mở tiệm sẽ đắt không ngớt. Vậy đi nha, có gì thì cứ cho người báo cho ta. Nói xong hắn liền vọt ra và đi về phủ. Lúc này Lan Liễu thấy thế thì cũng cười, vẫn còn là một thằng nhóc, sau đó quay về phía các cô gái và nói. Được rồi, nghỉ ngơi hôm nay rồi mai bắt đầu làm việc, đừng để thiếu gia thất vọng nào. Nghe xong các cô gái liền bắt đầu dọn dẹp sơ sài rồi về phòng mà nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho những ngày mệt nhọc, nhưng lại không ai mệt vì bọn họ đã gặp được một vị chủ nhân tốt. Lúc này Bạch Lão liền hỏi, lạ là không phải Hắc Lão. Thiếu gia, người tin tưởng bọn họ sao? Lúc này Long Phong liền nói, tin người thì dùng, không tin thì đừng dùng. Nói xong cũng bước lên xe ngựa, còn hai vị lão thì cười mà nhìn nhau, xem ra mình chọn chủ nhân đời kế tiếp đúng rồi. Cách chương.